Cực phẩm tà thiếu, chương 354, sư phụ của Ngưng Tuyết, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, ở một cánh đồng hoang vu không có người, Mạnh Ngưng Tuyết quỳ một chân xuống đất cúi đầu, vô cùng cung kính nói. Hừ, một tiếng hừ lạnh, người đối diện Mạnh Ngưng Tuyết xoay người qua, lạnh giọng nói. Ai bảo ngươi một mình hành động, đi nào biệt thự của Trần Thanh Đế. Người này, vẫn là một bộ quần áo màu đen, toàn thân y nguyên bao khỏa rất kín, dáng người đầy đặn gợi cảm y nguyên phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng, trên mặt của nàng vẫn mang theo khăn che mặt màu đen. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, đúng là sư phụ của Tạ Khinh Diệu, đồ đệ biết tội kính xin sư phụ trách phạt. Mạnh Ngưng Tuyết chấn động toàn thân, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Ân, người này nhẹ gật đầu, nói ra, người đã vào ở trong biệt thự của Trần Thanh Đế, vậy thì tiếp tục lưu lại chỗ đó, điều tra rõ ràng cho ta, nơi phát ra lực lượng của Trần Thanh Đế. Đi thôi, người này phất phất tay, Mạnh Ngưng Tuyết không có chút dừng lại, rất nhanh rời đi. Trần Thanh Đế, người thật đúng là đủ nguy hiểm, thực lực lại tăng lên không ít. Nhìn thấy Mạnh Ngưng Tuyết ly khai, người này chậm rãi mở ra khăn che mặt của mình. Một dung nhan tuyệt thế, tay ngọc bạo lộ trong không khí. Nhưng mà chỉ là xem bộ dáng nàng, quyết sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tối đa cũng chỉ là 20 tuổi, nhưng mà thân hình của nàng lại phi thường đầy đặn, quả thực là mặt trẻ người ngon. Dùng tốc độ tăng lên của ngươi, sớm muộn gì có một ngày, sẽ uy hiếp được rất nhiều người. Thiếu nữ nhíu mày, thì thào tự nói. Trần Thanh Đế, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Hay là bởi vì ý thức được nguy cơ, cảm giác lực lượng của mình không đủ, mới điên cuồng tăng thực lực lên? Nhưng mà, ngươi không biết, thiếu nữ thở dài một tiếng. Ngươi vốn có loại lực lượng lạ lẫm và cường đại kia, lại dừng lại ở giữa trần thế, cái này là không cho phép hay sao? Cái gì, lại để cho bốn đại xuất ca chúng ta tham gia tiệc tối đón người mới đến? Trịnh Lục bị cuốn băng như xác ướp, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, khoa tay múa chân bộ dáng của mình, nói ra. Lấy bộ dáng này của chúng ta, đi biểu diễn xác ướp à? Thương thế của Trịnh Lục cùng Chu Trướng, đã tốt không sai biệt lắm, tự do hành động, đó là không có vấn đề gì cả. Đối với cái này, bệnh viện cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá, bệnh viện cũng không dám đơn giản dỡ xuống băng bó của bọn hắn. Trần Đại Thiếu đã từng nói, nếu trên người Chu Trướng cùng Trịnh Lục này, để lại một chút vết sẹo, liền trực tiếp đập phá bệnh viện của bọn hắn a. Trần Đại Thiếu là người nào? Đây chính là nhân vật nói được thì làm được, sự tình gì cũng có thể làm ra a. Coi như là cha của Trần Đại Thiếu, quân thần Trần Chấn Hoa, cũng quản không được Trần Đại Thiếu. Hiện tại, người bệnh viện nguyên một đám đều nghĩ nát óc, như thế nào mới có thể làm cho Chu Trướng cùng Trịnh Lục không có một vết sẹo đây này. Cái gì cấy da, cái gì laser trừ sẹo, bọn hắn toàn bộ đều nghĩ qua. Bất quá cấy da há dễ làm như vậy, coi như là dùng laser, cũng không có khả năng, một chút cũng không có a. Trịnh Lục, ngươi khoan hãy nói, cái bộ dáng này của chúng ta xuất hiện tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn trường. Chu Trướng cười hắc hắc, khoa tay múa chân nói, Trần Thanh Đế, ta cảm giác cứ làm như thế tuyệt đối không tệ. Cạc cạc, ca ca ta muốn nổi danh, vậy ngươi nói một chút, ta có nên bảo bệnh viện? Góc truyện audio.com, quấn băng ta như vậy, để phối hợp với các ngươi hay không? Trần Thanh Đế nhịn không được liếc mắt, nhà Chu Trướng thằng này thật đúng là dám nghĩ ra được. Cái này, cái kia vẫn là thôi đi, Chu Trướng ngượng ngùng cười cười, đem cổ rụt trở về. Trần Thanh Đế, ngươi có ý gì hay hay không? Trịnh Lục xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, cái tiệc tối đón người mới đến này, là hoạt động cỡ lớn, làm tốt rồi, nói không chừng có thể cua đến vài pretty girl đó. Đúng vậy à Trần Thanh Đế, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi phải thông cảm cho tâm tình đám lưu manh chúng ta thoáng một phát. Chu Trướng cũng ở một bên nói, kỳ thật ta cũng nghĩ qua, là để cho các ngươi mặc quần lót lên đài tàu tú. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu như Mạnh nữ thần đáp ứng cùng lên sân khấu tàu tú, vậy thì không gì tốt hơn. Gì cơ, Mạnh nữ thần cũng lên đài tàu tú? Trịnh Lục nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sáng. Bề ngoài giống như đã nghĩ tới, bộ dáng Mạnh Ngưng Tuyết ăn mặc. Hức, cùng hắn ở trên sân khấu tàu tú, như thế nào có thể để cho Mạnh nữ thần ăn mặc áo tắm hai mảnh lên đài tàu tú đây? Nàng là nữ thần a? Chu Trướng liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt chính khí nói. Nói như thế nào, chúng ta cũng phải tôn trọng Mạnh nữ thần thoáng một phát, phải cùng nàng có một ít tác động qua lại trên thân thể lẫn nhau mới được. Bằng không thì chúng ta thiệt thòi chẳng phải là lớn hơn sao? Chu Trướng thằng này, thật sự là quá vô địch rồi, ngay cả chấm mốt cũng nói chính khí nghiêm nghị như thế. Ân, Trịnh Lục nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chu Trướng nói rất chính xác, ta tỏ vẻ tuyệt đối đồng ý cùng ủng hộ. Về phần cái gì chịu thiệt hay không, có chiếm tiện nghi hay không, những cái này đối với chúng ta mà nói thật không sao cả. Chúng ta cũng không phải cái loại thích chiếm tiện nghi của người. Bất quá, Trịnh Lục tiếng nói xe y chuyển nói ra, nếu như không cùng mạnh nữ thần tiếp xúc thân thể, đây chẳng phải là nói cho người khác biết chúng ta đều bất lực, ngay cả mạnh nữ thần đối với chúng ta cũng không có lực hấp dẫn hay sao? Hoa kháo, Trịnh Lục ngươi nói rất có lý trách chương.